Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 26, lý trí mâu thuẫn, góc truyện audio.com, Uyên Vân anh đưa em về nhé, Tề Ngạo Thần đỡ Hàn Uyên Vân đứng lên. Em không muốn, em muốn bên cạnh anh đêm nay, Hàn Uyên Vân mềm mại nói. Tề Ngạo Thần suy nghĩ Hàn Yêu Hy đã cả đêm không về, không biết từ lúc nào anh lo sợ cô thấy lại đau lòng, đó chỉ là thương hại, đúng thương hại thôi. Được, em lên giường anh ngủ đi, anh ngủ với em đi, không có anh em ngủ không được, Hàn Uyên Vân năn nỉ. Ngoan cứ ngủ đi, anh vào thư phòng làm việc. Hàn Uyên Vân biết hắn không muốn cũng không làm gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống. Tề Ngạo Thần tắt đèn đi vào thư phòng làm việc xem tài liệu, nhưng trong lòng không kiềm được mà nhớ tới cô gái có đôi mắt màu hổ phách đó. Hắn luôn tự nhủ rằng chỉ là thương hại hắn yêu Hàn Uyên Vân, người đã mang thai con anh, nhưng hắn đâu hay biết chỉ có một người mang giọt máu của anh. Quá phiền muộn, anh kêu quản gia Lâm pha một ly cà phê đen đem vào thư phòng. Vài phút sau, tiếng gõ cửa làm bầu không khí tĩnh mịch biến mất, quản gia Lâm bước vào, trên tay là ly cà phê nóng khói nghi ngút. Của cậu, thưa thiếu gia. Ông về phòng nghỉ ngơi đi. Quản gia Lâm định đi ra nhưng suy nghĩ gì lại trở lại trước bàn làm việc của anh. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về từ nãy giờ rồi vẫn chưa ăn gì, Lâm quản gia giọng sốt sắng. Mắt Tề Ngạo Thần lóe lên một tia vui mừng xen một chút lo lắng, nhanh chóng hắng giọng Miệng thì nói vậy nhưng tâm thì đang hoảng loạn. Quản gia miễn cưỡng ra khỏi thư phòng, gấp tài liệu lại, một đống tài liệu trong tầng tầng đã được anh xử lý xong, đi ra khỏi thư phòng. Ánh mắt sâu hút trầm mặc bao trùm lấy căn phòng khách đối diện phòng của anh, bèn nhớ cô ấy mang thai. Ngẫm lại anh thật tham lam, anh yêu Hàn Uyên Vân, cô mang con của anh mà hắn lại một mực muốn giữ Hàn Yêu Hy lại. Hắn luôn trốn tránh không muốn đối mặt với vấn đề này, vì anh không biết anh đang nghĩ gì, muốn gì, làm gì. Chấm dứt suy nghĩ, nhìn xung quanh anh hiển nhiên ở trong phòng cô từ lúc nào không hay biết. Ánh nhìn vô ý chạm vào thân hình bé nhỏ của cô gái nằm trên giường đang co rút lại. Anh lại gần kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho cô, như tưởng mạnh quá sẽ làm cô tỉnh giấc. Ngồi xuống cạnh giường nhìn cô gái bên cạnh, nhìn từng cái mắt mũi miệng của cô, vươn tay vuốt lông mày thẳng thóm của cô. Tay vuốt ve bụng thon gọn của cô, tôi xin lỗi, tôi chỉ cần con của Hàn Uyên Vân. Anh chỉ được phép chọn một, nhưng anh lại không biết lựa chọn này sẽ làm anh hối hận cả đời. Hết chương 26, thả một vốt nha em, NGUI cách chương.